chúc mừng viện trưởng, chúc mừng viện trưởng, một loạt tiếng chúc mừng. Du viện trưởng cười càng vui vẻ hơn. Du viện trưởng, đã hoàn toàn xác định sao? Một người mở miệng, người này bình thường hay cùng lão tranh đoạt quyền lực, lần này mở miệng ý định không rõ. Đúng, người bị chúng ta bắt tới tuy cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng tôi đã khẳng định cậu ta còn quá non. Khi tôi hỏi cậu ta có biết đồng đội của mình không phải người hay không? Ánh mắt cậu ta tuy có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng là rất già, đối với sự khiêu khích, du viện trưởng không sợ. Lần này nếu thành công, tất cả viện nghiên cứu sẽ hoàn toàn là của lão. Vậy tốt quá, chúng ta có thể ha ha ha ha. Người này câu sau còn chưa nói hết, nhưng nhìn biểu tình của tất cả mọi người trong phòng họp liền biết. Chỉ là không nói ra mà thôi. Chúng ta phải thu phục. Cô, như thế nào đây? Người đối nghịch với du viện trưởng không phải dạng dễ chọc. Rất nhanh chỉ ra vấn đề mấu chốt. Nhìn xem, bọn họ xác định được thân phận của cô, cũng bắt được người bên cạnh hắn. Sau đó sẽ thế nào? Trước đó bọn họ đã lập ra kế hoạch bắt người, nhưng vẫn chưa có hành động thực tế. Trước tiên bắt người bên cạnh cô, kế hoạch thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Lần này đổi thành dùng vũ lực, có đảm bảo không xảy ra vấn đề gì? Cách chương.